Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 156 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 156 của bộ truyện này. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả của tác giả Phong Ngữ, nguồn truyện Bạch Ngọc Sách.vip, dịch giả, vong mạng, độc hành. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 483, Diệt Hồ, Người Dịch, Độc Hành. Bất quá cũng không biết là hữu ý hay vô tình, băng chùy cũng không hoàn toàn băng tới Tam Vĩ Yêu Hồ, mà là băng đến từng vị trí huyễn thuật mà Huyễn Linh Tử đang đứng. Thấy vậy, Huyễn Linh Tử kinh nghi bất định, cũng không biết Viên Minh có nhìn thấu huyễn thuật hay không. Trong lúc nhất thời lại quên kêu gọi Tam Vĩ Yêu Hồ né tránh. Bất quá vốn là một kích thất bại, cũng không cần né tránh. Tam Vĩ Yêu Hồ không để ý đến băng chùy, mặc cho chúng bay qua đỉnh đầu. Huyễn Linh Tử thấy vậy thở ra một hơi, lập tức thao túng huyễn thuật hóa thành hồ hỏa tiêu tán. Tiếp theo cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng ngươi thấy ta sao? Đúng là ngây thơ." Ai ngờ gã còn chưa nói hết, Viên Minh khẽ cười, ngón tay phải đột nhiên móc một cái. Lúc này băng chùy bắn hụt, thế đi vừa tiêu, đang rơi xuống mặt đất. Nhưng mà dưới Viên Minh điều khiển ở giữa không trung dừng lại một cái chớp mắt, tiếp theo cùng di chuyển nhằm ngay sau lưng Tam Vĩ Yêu Hồ mà bắn. Lần này Huyễn Linh Tử và Tam Vĩ Yêu Hồ vội vàng không kịp chuẩn bị, gần như chỉ trong một cái chớp mắt, băng chùy đâm sâu vào thân thể Yêu Hồ. Mảng lớn bạch xương bò trên thân thể nó, nhuộm cả hoa văn màu đỏ thành tuyết trắng, máu tươi ngay miệng vết thương đã sớm ngưng kết, mà hàn khí lại theo huyết dịch đi ngược dòng, thẳng đến trái tim nó. Yêu Hồ đau nhức kêu lên một tiếng, thân thể vô lực ngã xuống. Thân thể cao lớn biến thành một tòa băng điêu màu trắng, sau đó nổ tung, Yêu Hồ bên trong cũng vỡ nát theo. Tam Vĩ Yêu Hồ vẫn lạc, Long Trùng và Khung Vân dính huyễn thuật cũng được giải trừ. Hai người nhìn xung quanh, cơ bản đã hiểu chuyện gì xảy ra. Long Trùng và Khung Vân nhớ lại lúc trước, tưởng thực lực của Viên Minh không đủ, trên đường đi đủ loại biểu hiện, thẹn đỏ mặt. Sau đó càng nổi giận, chuyển dời lên thân của Huyễn Linh Tử, đang muốn xuất thủ với gã ta. Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của Viên Minh. Long Khung, hai người nhìn thoáng qua nhau rồi bay đến nơi xa. Viên Minh đưa mắt nhìn hai người rời đi, đang muốn làm chuyện gì. Từng sợi hồ hỏa màu hồng từ trong khối băng vỡ vụn bắn ra, giữa không trung hội tụ làm một thể, hóa thành một đạo hồ ảnh màu hồng. Xem ra chính là Tam Vĩ Yêu Hồ, chỉ là cái đuôi phía sau đã giảm bớt, chỉ còn hai cái, khí tức cũng giảm đi nhiều. Đây là thần thông gì? Cho dù Viên Minh biết nhiều, nhìn thấy cảnh này cũng sững sờ. Đây là thần thông gãy đuôi thế mạng của Huyễn Hồ nhất tộc, bỏ ra đại giá một cái đuôi hồ, ngăn cản một kích trí mạng, đồng công dị khúc với thần thông thế kiếp của Thiên Quỷ Tán Nhân. Thanh âm của Tịnh Ảnh vang lên trong não hải của Viên Minh. Thì ra là vậy. Viên Minh giật mình, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, há miệng phun ra một đạo kiếm ảnh màu đen, trong nháy mắt vui vào hư không. Tam Vĩ Yêu Hồ bị trọng thương, huyễn thuật bao phủ xung quanh cũng biến mất, đã sớm bị hắn nhìn ra huyễn thuật như chiếc gương vỡ vụn. Cho dù không cần hồn lực, hắn cũng có thể nhìn thấy hết thảy. Huyễn Linh Tử kinh hãi, nào còn không biết Viên Minh đã sớm khám phá ra huyễn thuật của mình, nhưng rất nhanh trấn định lại, hai tay bấm pháp quyết đánh vào trên tấm bia đá. Viên Minh rõ ràng đã sớm khám phá huyễn thuật, nhưng vì sao muốn làm bộ? Không phải là lo lắng không thể chính diện chiến thắng hay sao? Lúc này cho dù không có huyễn thuật, ta là kết đan hậu kỳ, giết Viên Minh chỉ là một tên kết đan sơ kỳ cũng dễ như trở bàn tay. Huyền Linh Tử thôi động linh lực toàn thân, điên cuồng tràn vào tấm bia đá. Nhị vị yêu hồ oán độc nhìn Viên Minh, cũng vận khởi yêu lực còn sót rót vào tấm bia. Năm sợi xiềng xích bị hỏa ưng cuốn lấy, trong nháy mắt bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại đánh tan hỏa ưng. Sau đó bốn sợi xiềng xích cũng phóng tới, cùng năm xích lúc trước quấn giao tại một chỗ. Chín sợi xiềng xích bền đang xen, sau ba cái hô hấp công phu hóa thành một con cự mãng dây xích. Chín chui đao tạo thành đầu rắn với hàng mang bốn phía, tiếp theo một cái chớp mắt bay thẳng tới Viên Minh. Viên Minh cười lạnh, lôi vũ từ trong linh thú đại bên hông bắn ra, rơi vào trên bả vai hắn, thi triển ra kim quỳ ngự thú thuật. Yêu lực lôi vũ hội tụ tới, pháp lực của Viên Minh tăng vọt, tăng đến kết đan hậu kỳ. Chỉ là lúc này hắn mang theo mặt nạ huyết cốt, bảo cụ này có hiệu quả che giấu ba động khí tức, pháp lực tăng vọt không bị tiết ra ngoài. Viên Minh há miệng phun một cái, lôi công chùy như điện bay ra, lúc dây xích trường thương sắp đâm trúng hắn, đón mũi thương một kích. Hai kiện pháp bảo va chạm trên không trung, sinh ra khí lãng quét ra tứ phía, ngạnh sinh đè cỏ lau ngã rạp trên đất. Trong cuồng phong, Viên Minh ở gần vẫn lù lù bất động, ngay cả con mắt cũng không nháy lấy một cái. Mà Huyền Linh Tử nơi bia đá lại bị khí lãng chấn động, lùi về sau ba bước, trên mặt lộ ra thần sắc khó tin. Lấy pháp lực kết đan hậu kỳ, tăng thêm tam vị yêu hồ tương trợ, làm sao mà đối chọi được pháp lực lại rơi xuống hạ phong. Đáng chết, người này tuyệt đối không phải kết đan sơ kỳ, xem ra hắn ta che giấu thực lực. Khó trách tại tiên quả hội lại dễ dàng đánh bại Thôi Ngọc. Sớm biết như vậy đã không đáp ứng Thôi Ngọc kia thỉnh cầu, giúp hắn cướp đoạt con lôi dược điểu. Huyền Linh Tử âm thầm hối hận. Nhị vị yêu hồ cũng bị đánh bay, một đạo kim sắc lôi điện xâm nhập trong thể nội nó, chính là kim lôi lực mà lôi vũ lúc trước luyện hóa viên yêu đan cấp 3 kia. Yêu lực huyễn hồ nhất tộc có thuộc tính thuần âm, tương tự lực lượng quỷ vật, kim lôi chính là khắc tinh của nó. Ngoài thân nhị vĩ yêu hồ hiện ra đạo đạo kim sắc hồ quang điện, yêu lực lần nữa đại giảm. Cái đuôi hồ thứ hai có xu thế thoái hóa, nó lộ ra vẻ hoảng hốt, hóa thành một đạo phấn ảnh vọt tới linh thú đại của Huyền Linh Tử. Nhưng hư không phía trước ba động, diệt hồn kiếm trống rỗng xuất hiện chém xuống đầu nó. Nhị vĩ yêu hồ kinh hãi đang muốn trốn tránh, tầm mắt đột nhiên rơi vào bóng đêm vô tận. Khứu giác, thính giác cùng thần thức cảm ứng bị chặt đứt, biến thành một kẻ điếc mù lòa từ đầu cho tới đuôi. Kiếm ảnh màu đen trảm lên đầu nhị vĩ yêu hồ, chém nó thành hai khúc, máu tươi hỗn tạp đỏ trắng vẩy ra. Nhị vĩ yêu hồ bị phù văn diệt thức của diệt hồn kiếm chém trúng, không kịp thi triển thần thông gãy đuôi thế tử, thần hồn bị diệt hồn kiếm trảm diệt, hoàn toàn chết đi. Tam vĩ! Huyền Linh Tử vừa sợ vừa giận mà hô. Tam vĩ yêu hồ là linh thú đắc lực nhất của gã ta. Không linh đảo có một môn bí pháp có thể tạm thời dung hợp yêu lực huyễn hồ cùng tu sĩ không linh đảo, tăng lên uy lực huyễn thuật, khá tương tự với kim quỳ ngự thú thuật. Uy danh Huyền Linh Tử, một nửa là dựa vào tam vĩ yêu hồ cùng môn bí pháp này. Vừa rồi gã dựa vào thủ đoạn này mới tạm thời kéo Viên Minh vào trong huyễn cảnh. Ngày nay, tam vĩ yêu hồ bị giết, thần thông của gã trực tiếp bị phế đi một nửa, càng không thể nào bàn giao với không linh đảo chủ và huyễn hồ nhất tộc. Gian tặc! Dám giết linh thú của ta sao? Hai mắt của Huyền Linh Tử đỏ như máu, lật tay tế ra một ngọn đèn màu xanh, lơ lửng giữa không trung. Thanh sắc đăng diễm mở rộng, trong nháy mắt, hóa thành một hỏa đoàn màu xanh to khoảng 10 trượng, giống như một mặt trời nhỏ nghiền ép tới Viên Minh. Thần sắc Viên Minh đạm mạc, phất tay bay ra một tòa hắc sắc bình phong, chính là Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Trong nháy mắt, đồ này biến lớn gấp 10 lần, đụng thẳng vào thanh sắc hỏa đoàn. Huyền Linh Tử nhìn thấy cảnh này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thanh sắc hỏa đoàn cũng không phải hỏa diễm bình thường. Bất đèn chén nhỏ màu xanh này là dùng tinh hoa đuôi của một con lục vĩ ma hồ cấp 4 luyện chế mà thành. Ẩn chứa huyễn lực cường đại dị thường. Lại thêm gã dùng tâm pháp không huyễn chuyển luân diệu sinh để thôi động. Thanh sắc hồ hỏa có thể đơn giản thẩm thấu tiến vào trong pháp bảo, cướp đoạt quyền khống chế bảo vật. Mặt hắc sắc bình phong này có ba đồng pháp lực cường đại dị thường, còn trên ngọn đèn màu xanh, nếu có thể đoạt tới tay, miễn cưỡng có thể đền bù tổn thất của tam vĩ yêu hồ. Nghĩ tới đây, Huyễn Linh Tử vận khởi toàn bộ pháp lực trút xuống ngọn đèn. Hỏa đoàn màu xanh tiếp tục bành trướng thêm ba thành, trong nháy mắt đụng phải Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Hỏa đoàn to lớn hóa thành một đạo bóng xanh dung nhập vào trong đồ. Đắc thủ rồi! Huyễn Linh Tử đại hỉ bay nhào tới, một đại thủ màu xanh chộp vào Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Một lão giả áo bào đen từ trong Bách Quỷ Dạ Hành Đồ bay nhào ra, tay cầm một cây quải trượng màu đen, chính là Thiên Quỷ Tán Nhân. Quải trượng lăn không nhất kích, đánh nát đại thủ màu xanh. Quải trượng lập tức bắn ra, hóa thành một con ô hắc giao long, quanh người dũng động hắc vụ, hai vuốt rồng cực to bắn ra, chụp vào Huyễn Linh Tử. Đằng sau Bách Quỷ Dạ Hành Đồ chợt hiện ra hắc quang, không khác trước đó, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Sao lại thế này? Huyễn Linh Tử lấy làm kinh hãi, thanh sắc hỏa đoàn cướp đoạt pháp bảo là vạn thử vạn linh, vậy mà lại thất thủ. Lợi trảo ô hắc giao long chụp xuống, trảo phong lăng lệ xé rách áo trước ngực gã, máu tươi tuôn ra. Huyễn Linh Tử bỗng hồi thần, bấm niệm pháp quyết, điểm tới ngọn đèn màu xanh. Thanh sắc đăng diễm xoạch một cái bạo ra, đèn đuốc lấp lóe, thân hình Huyễn Linh Tử hư không tiêu thất. Sau một khắc, xuất hiện cách vài chục trượng, nhẹ nhàng tránh thoát một kích của ô hắc giao long. Nào ngờ ô hắc giao long bay nhào tới cũng chuyển hướng, nhào về ngọn đèn màu xanh giữa không trung, há to miệng rộng mà cắn. Mảng lớn tia sáng lục sắc từ thể nội của giao long bắn ra, dung nhập vào trong ngọn đèn. Linh quang trên ngọn đèn cấp tốc suy giảm, bị tia sáng màu xanh tạm thời ô uế, không thể nào động đậy. Giao long quay người bay về, rơi vào trong tay của Thiên Quỷ Tán Nhân. Cả người và quải trượng chui vào trong Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Liên tiếp biến hóa nhanh như thiểm điện, khiến cho Huyễn Linh Tử còn chưa kịp phản ứng, ngọn đèn đã không thấy tăm hơi. Gã vội vàng thi pháp triệu hoán, nhưng ngọn đèn không hề có động tĩnh, tự hồ bị triệt để phong ấn, cả người hắn ngây ngốc đứng ở nơi đó. Huyễn thuật không được, pháp bảo cũng không xong. Nếu ta là người, ta đã sớm tự sát, đỡ sống mất mặt trên đời. Viên Minh nhìn Huyễn Linh Tử, khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt. Ngươi, ta liều mạng với ngươi. Hai mắt của Huyễn Linh Tử vằn vện tia máu, hoàn toàn giống một con sói đói cùng đồ mạt lộ, rống to bổ nhào tới, một bộ dáng muốn liều mạng với Viên Minh. Huyễn Linh Tử dù sao cũng là kết đan hậu kỳ, Viên Minh triệu hồi diệt hồn kiếm và lôi công duy, đang muốn ngưng thần nghênh chiến. Nhưng Huyễn Linh Tử đột nhiên quay người, không chậm trễ chút nào bỏ chạy ra xa. Trong khi phi độn, gã kéo ra quần áo, cắn nát đầu ngón tay, nhấn tới ngực. Một tấm phù lục kim quang lớn chừng bàn tay giấu nơi ngực gã, theo máu tươi Huyễn Linh Tử chạm đến phù lục. Chỉ một thoáng có một vệt kim quang hiển hiện, bao lại toàn thân gã. Chỉ nghe vèo một tiếng, kim quang dẫn gã chui vào trong vùng đầm lầy, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Viên Minh giật mình, sau đó khẽ vuốt cằm. Pháp bảo và linh thú của Huyễn Linh Tử mất hết, thực lực giảm mạnh. Cử động lần này nhìn như nhát gan, thật sự có thể xem là lựa chọn chính xác. Viên Minh không vội vã đuổi theo. Vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn đã sớm âm thầm đánh dấu trên người Huyễn Linh Tử. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể tìm được vị trí của tên này, không cần vội vàng đuổi theo. Viên Minh lật tay vung lên. Ngọn đèn màu xanh từ trong Bách Quỷ Dạ Hành Đồ bay ra. Thành sắc hỏa đoàn lấy huyễn lực cướp đoạt pháp bảo người khác. Thủ đoạn xác thực là cao minh. Nhưng trong Bách Quỷ Dạ Hành Đồ cất giấu phù văn chúng sinh mộng. Bất luận huyễn thuật gì tiến vào bên trong, đều có đến mà không có về, không có chút hiệu quả nào. Ngọn đèn màu xanh đã khôi phục kích thước bình thường. Phía trên, linh quang dịu dàng ngoan ngoãn dị thường, cũng bị huyễn lực chúng sinh mộng xâm nhập vào. Lạc ấn tâm thần của Huyễn Linh Tử lưu lại bên trong, bị triệt để khu trừ. Viên Minh nhìn ngọn đèn, trên mặt lộ ra vui mừng. Đèn này cũng là pháp bảo chính phù văn, cảm giác ba động linh lực không dưới lôi công chùy, càng có thể phụ trợ thi triển ra huyễn thuật, so với lôi công chùy có tác dụng lớn hơn. Viên Minh vận khởi pháp lực rót vào trong đèn, muốn lưu lại lạc ấn tâm thần, triệt để thu phục vật này, nhưng mà nhiều lần thất bại. Phù trận ở hạch tâm ngọn đèn, tự hồ có một cổ lực lượng ngăn trở hắn. Chương 484, chạy trốn, người dịch, độc hành. Không Linh Đảo không chỉ am hiểu về huyễn thuật, tế luyện pháp bảo cũng có pháp môn độc đáo. Bị phòng ngừa pháp bảo trọng yếu bị người ta cướp đi, đã dùng pháp quyết đặc thù thiết hạ cấm chế. Ta nhớ từ hồ, pháp quyết này gọi là khóa tâm ấn. Người muốn luyện hóa đèn này, sợ rằng phải tốn nhiều sức lực. Trong thức hải, thanh âm của Tịch Ảnh vang lên. Viên Minh gật gật đầu, thu hồi ngọn đèn màu xanh. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, bay vút ra nơi xa, rất mau tới một bên khác của đầm lầy. Long Trùng và Khung Vân cùng bốn người Ô Lỗ, Vân Cửu Tiêu đang giao thủ kịch liệt ở đây. Vừa rồi hai người Long Trùng thoát khỏi huyễn cảnh, Viên Minh để hai người tới cuốn lấy bốn người Vân Cửu Tiêu, miễn cho bốn người quấy nhiễu hắn và Huyễn Linh Tử quyết đấu. Vừa rồi hắn không lập tức đuổi theo Huyễn Linh Tử, cũng là lo lắng cho đám người Long Trùng bên này. Bốn người Vân Cửu Tiêu tự hồ cũng không phát hiện ra Huyễn Linh Tử đã đào tẩu, song phương kịch đấu say sưa đều gọi ra linh thú của mình. Trong đó linh thú của Khung Vân là một con lôi dao, bề ngoài khá giống hàng dao mà Long Trùng gọi ra, chỉ là trên lân phiến tràn đầy lôi văn màu tím, song giác trên đỉnh đầu cực kỳ giống thủy tinh màu tím, trên đó không ngừng lấp lóe điện quang. Tam nhãn bạch tuộc của Vân Cửu Tiêu cũng là bất phàm, có thể phun ra nhuộm mực nước màu đen. Thứ này có năng lực phong ấn rất mạnh, ngay cả công kích lôi dao của Khung Vân cũng bị phong ấn. Nếu so sánh, cốc độc Di La và huyết ngạc mà Ô Lỗ lộ ra không có gì lạ, cũng không có chỗ nào đáng chú ý. Ngược lại, linh thú của băng tâm tiên tử Hàng Tinh Đảo là một con băng phách kỳ lân, một thân vảy xương sừng băng, bốn vó như ngọc dẫm lên trên tuyết vân. Lúc chiến đấu, chung quanh có băng tuyết bay xuống. Nghe nói con thú này ẩn chứa huyết mạch hàng băng kỳ lân thượng cổ, thực lực đã đạt đến cấp 3 trung kỳ. Ngược lại, giao đấu lực lượng lại ngang nhau với hàng dao của Long Trùng. Bất quá, mặc dù thực lực giữa các linh thú không kém nhau nhiều, nhân số chiếm ưu thế, nhưng mà bốn người Vân Cửu Tiêu vẫn không chiếm được thượng phong. Long Trùng và Khung Vân có tu vi cao hơn bốn người một bậc, mà bọn hắn bị Huyễn Linh Tử bày ra một đạo trước đó, trước mặt Viên Minh ném đi mặt mũi, trong lòng nổi giận, đang muốn lấy lại mặt mũi. Mỗi một chiêu đều toàn lực ứng phó, thậm chí không tiếc lấy thương đổi thương. Trái lại, bốn người Vân Cửu Tiêu bó tay bó chân, thực lực không thể triệt để hiện ra, bị ép liên tục lùi về sau. Mà trong chiến trường, Ô Lỗ không thể nghi ngờ là người nhàn nhã nhất. Mặc dù gã giả bộ sức đầu mẻ tráng, nhưng mà trên thực tế lại một mực đang đục nước béo cò. Gã gọi ra linh thú huyết ngạc, nhìn như xông vào mạnh nhất, nhưng mỗi khi hàng dao hoặc lôi dao ra ngoan chiêu, nó sẽ vừa lúc tránh ra, khiến linh thú của người khác trúng thay một kích. Có thể nói, ba người khác rơi xuống hạ phong, trong đó cũng có chút công lao của Ô Lỗ xuất lực. Viên Minh trở về nhanh chóng cũng khiến cho cả bọn chú ý. Bất quá Ô Lỗ ngược lại cũng không kinh ngạc. Phát hiện Viên Minh chỉ khẽ gật đầu, sau đó mờ mịt đưa ánh mắt. Tự hồ đang hỏi thăm, còn muốn gã phối hợp giết sạch đám Vân Cửu Tiêu hay không? Bất quá Viên Minh khẽ lắc đầu. Long Trùng và Khung Vân đều không phải người hiếu sát. Nếu lúc này hắn thống hạ sát thủ, khó tránh khỏi sẽ gây phản cảm với bọn họ. Hắn đi bí cảnh lần này, trong lòng từ đầu cho tới cuối có một cổ dự cảm bất thường. Có lẽ còn có nhiều chỗ cần đám Long Trùng tương trợ, nên không muốn sinh ra khoảng cách với bọn họ. Nghĩ tới đây, Viên Minh cổ động pháp lực, cất cao giọng nói. Huyễn Linh Tử đã thất bại. Vân Cửu Tiêu, mấy người các ngươi muốn theo gót hắn, hay là đầu hàng? Thanh âm của Viên Minh vang vọng bốn phía, làm cho trong lòng ba người Vân Cửu Tiêu chấn động, nhào nhào quay đầu nhìn. Thấy Viên Minh hoàn hảo không chút tổn hao bay trên không trung, sắc mặt đều hiện ra kinh ngạc. Bất quá tiếp theo, Viên Minh thấy Vân Cửu Tiêu thu tay, gọi linh thú trở về trong túi, chắp tay với Viên Minh rồi gượng cười nói. Viên đạo hữu minh giám, mấy người chúng ta cũng là bị Huyễn Linh Tử bức bách tới, không thể không nghe theo. Ngươi đã đánh bại hắn, vậy chúng ta đương nhiên không có lý do gì để động thủ. Kính xin thả cho chúng ta một con đường sống. Băng Tâm Tiên Tử và Di La cũng vội vàng thi lễ. Mấy người bọn hắn cũng không phải là cam tâm tình nguyện đi theo Huyễn Linh Tử, mà là bị y dùng danh nghĩa Không Linh Đảo cưỡng ép điều động. Bốn người ở hòn đảo cấp 2 nào dám gây sự với Không Linh Đảo. Chỉ là Thiên Long Đảo và Hồng Vũ Đảo cũng là hòn đảo cấp 1, bọn họ không dám trêu chọc, chỉ có thể tận lực hạ thấp tư thái, hy vọng có thể tránh qua một kiếp. Thấy vậy, Viên Minh cũng không đáp, mà nhìn về hai người Long Trùng. Long đạo hữu, Khung cô nương, các người thấy ra sao? Không đánh cũng được, nhưng lần này các ngươi theo Huyễn Linh Tử ám toán chúng ta sẽ không quên. Đợi rời bí cảnh này, ta cần tự mình đến hòn đảo của chư vị, lãnh giáo một chút. Long Trùng bày ra một bộ dáng không muốn buông tha. Sắc mặt ba người Vân Cửu Tiêu lập tức khó coi như ăn phải hoàng liên. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Do dự nửa ngày, vẫn là Vân Cửu Tiêu lên tiếng trước. Long đạo hữu, việc này là chúng ta không đúng. Sau khi rời bí cảnh, bốn nhà chúng ta sẽ dâng lên linh thạch để đền bù. Chẳng biết như vậy có làm ngươi hài lòng hay không? Ngươi cho rằng Thiên Long đảo chúng ta thiếu linh thạch hay sao? Long Trùng cười lạnh nói. Nét mặt ba người Vân Cửu Tiêu cứng đờ, chỉ có thể vụn trộm truyền âm, thương lượng nội dung bồi thường. Long Trùng cũng không quan tâm tới bọn họ, bay đến cạnh Viên Minh, mở miệng hỏi. Viên đạo hữu, Huyễn Linh Tử mặc dù thực lực không mạnh, nhưng một tay huyễn thuật thực sự khó phá, gần như đứng ở thế bất bại. Ngươi làm thế nào đánh hắn chạy trối chết? Viên Minh nghe vừa muốn mở miệng đáp, chợt nghe trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng bò rống đinh tai nhức óc. Một tiếng chưa ngừng, lại có mấy tiếng trầm thấp giống nhau, từ trong đám mây độc trên đỉnh đầu truyền đến. Đám mây độc nặng nề như sóng biển bắt đầu cuộn trào, sáng lên linh quang tựa như tia chớp màu lam, cách đám mây độc chiếu ra thân ảnh một đám cự thú. Thấy vậy, ánh mắt của Viên Minh co giật, trong lòng lập tức có một cỗ dự cảm không lành, lúc này nói nhanh. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta chạy mau. Hắn vừa dứt lời, là một tiếng bò hống càng thêm vang dội tựa như sấm rền, nổ vang trên đỉnh đầu của mọi người. Trong đám mây độc cuồn cuộn, hai sừng trâu bằng đá dài 5 thước phá mây chui ra. Trên sừng trâu gắn đầy vết rạn, trong đó lại hiện ra linh quang màu lam tựa như hoa văn. Sau sừng trâu, một con trâu lớn phản phất dùng đá vụn vẫn thạch hợp lại mà thành, xông ra. Đôi mắt to như chuông đồng không thấy đồng tử, chỉ có màu u lam không ngừng lấp lóe. Người xâm phạm! Đầu trâu kia thấy đám người Viên Minh lại nói tiếng người, phát ra một tiếng gào thét như lôi đình vang tận mây xanh. Sau đó một đám quái ngưu vẫn thạch cao lớn xông ra khỏi đám mây độc. Mỗi một đầu đều là yêu thú cấp 3, số lượng vượt xa đám người Viên Minh, mang theo tiếng bước chân cuồn cuộn như sấm rền. Ngay cả mặt đất dưới chân đám người cũng rung động theo. Thấy vậy, đám người biến sắc không nói hai lời, quay người muốn trốn. Nhưng mà đám quái ngưu màu lam này có hình thể to lớn, tốc độ thật sự không chậm, gắt gao bám theo sau đám người Viên Minh. Trên thân những quái ngưu này lóe ra tinh quang, hẳn là tinh không thú. Viên Minh thầm nghĩ. Không, đây là có chuyện gì? Mau cứu ta! Vào thời khắc này, Di La ở cuối đám người hoảng sợ la lên. Đám người nhao nhao nhìn, bỗng thấy trên mặt Di La nổi lên gân xanh, liều mạng kết động pháp quyết, muốn điều khiển độn quang rời xa đám quái ngưu. Nhưng thân thể của y tuy khí thế lao tới trước, nhưng cả người lại từng chút bị kéo ra sau, giống như bị vật gì kéo lấy bay tới quái ngưu. Cùng lúc này, Viên Minh bỗng thoáng nhìn, có một đầu quái ngưu màu lam đang há miệng hút mạnh về Di La. Trong miệng nó là một mảnh đen kịt, tựa như hư không. Không chỉ không có răng môi lưỡi, mà ngay cả cổ họng cũng không thấy. Mà ngay một khắc này, quái ngưu màu lam khác cũng nhao nhao mở miệng ra. Viên Minh lập tức cảm nhận được một cổ hấp lực quỷ dị từ sau lưng truyền tới. Cổ lực lượng kia giống với lực lượng lúc trước bay qua đại lục cảm nhận được. Bất quá lại thiếu đi trọng lực như núi đè trên vai. Viện Minh nắm lấy lôi công chùy trở tay cho một kích. một đạo lôi điện hình lưỡi đao bắn ra sau, bổ vào trên đầu của quái ngưu. Một đoạn lôi điện lóa mắt bộc phát, quái ngưu bị đẩy lui, hấp lực quỷ dị cũng biến mất theo. Những người khác nhìn thấy cảnh này, nhao nhao quay người bấm pháp quyết, điều khiển pháp bảo đánh tới quái ngưu đằng sau. Trong đó Di La là gắng sức nhất. Lúc này y cách quái ngưu đã không còn xa, chính là thời khắc liều mạng. Pháp bảo của y là một thanh độc xiên xanh biếc. Sau khi được tế, phun ra xương độc bốn màu, bay tới quái vật vẫn thạch. Mà linh sủng cốc độc của y, cục u ác tính trên lưng lớn chừng quả đấm bỗng nổ tung, phun ra độc tương tanh hồi cùng xương độc cuốn tới. Nhưng độc tương có thể làm một nát kim thiết, rơi vào thân của quái ngưu chỉ để lại một vết lõm nho nhỏ. Chui độc xiên xanh biếc đâm vào thân quái ngưu, lưu lại ba vết thương dài mấy thước. Dùng miệng vết thương của quái ngưu hiện ra lam mang, từng ti tinh quang theo đám mây độc vỡ tan hạ xuống. Vết thương trong nháy mắt đã được chữa trị, phản phất như chưa bị thụ thương. Động tác của nó lại không bị ảnh hưởng, cái miệng lớn to như chậu máu bỗng cắn trúng một cánh tay của Di La. Thần sắc Di La đại biến nhưng mà không bối rối. Bên ngoài thân hiện ra kim quang, trống rỗng, thêm ra một bộ giáp hoàng kim bọc lấy toàn thân, thoạt nhìn không thể phá vỡ. Nhưng miệng quái ngưu hợp lại, răng rắc một tiếng, phá vỡ giáp hoàng kim, cắn xuống cánh tay phải của Di La, máu tươi vẩy ra. Di La kêu thảm một tiếng, thu hồi giáp hoàng kim, bán sống bán chết chạy tới phía trước. Sắc mặt Viên Minh ngưng trọng, quái ngưu này có sức hồi phục kinh người, mà sức lực cũng lớn vô cùng, thật sự khó đối phó. Đám người chạy trốn một hồi, dư hấp lực quấy nhiễu, dần dần vẫn bị đuổi kịp. Thân thể Di La bị tổn thương, dần dần chống đỡ không nổi, bị hút tới cạnh quái ngưu. Chỉ thấy một con quái ngưu bỗng bế khẩu cúi đầu, song giác trên đỉnh đầu nhằm ngay Di La mà đâm. Di La thất kinh, vội vàng lấy ra một viên pháp bảo Ngọc Hoàng, toàn lực thôi động đập tới quái ngưu đằng sau, ý đồ ngăn một kích này. Nhưng tiếp theo y nghe răng rắc một tiếng, Ngọc Hoàng bị sừng trâu đụng vào ứng thanh vỡ nát, ngay cả ngăn cản một cái chớp mắt cũng làm không được. Di La trong nháy mắt bị sừng trâu xuyên thủng, nhưng một kích này lại chưa trí mạng, y kêu thảm, bị quái ngưu dùng sừng nâng lên quá đỉnh đầu. Tiếp theo, đám quái ngưu bên cạnh chen chúc tới, há miệng cắn xé. Trong chớp mắt, Di La bị đàn trâu bao phủ, hóa thành một bãi huyết nhục mơ hồ. Chúng tu thấy cảnh Di La bị chia ăn, trong lòng rung lên, liên tục không ngừng thi triển càng nhiều thủ đoạn chặn đánh những quái ngưu này, tranh thủ thời gian đào thoát. Chương 485 Tiểu Hoa Di phân thân. Tình hình phía Viên Minh cũng không ổn lắm, hắn đang bị mấy con quái ngưu cuốn lấy. Hai con quái ngưu há mồm hút vào, tức thì hai lực hút bao trùm cơ thể hắn. Viên Minh lúc này đã giải trừ liên hệ với Lôi Vũ. Lôi Vũ không phải Hoa Di. Lúc trước khi giao thủ cùng Huyễn Linh Tử, nó chỉ xuất hiện chớp nhoáng mà vẫn dính độc không nhẹ. Hiện tại đang trong túi linh thú luyện hóa chỗ kịch độc bị trúng. Không có hiệu lực từ Lôi Vũ tương trợ, thực lực trên phương diện pháp tu của hắn giảm mạnh, thần mất khống chế bay ngược về sau. Mấy con quái ngưu khác đánh tới, đâm những chiếc sừng thô to bén nhọn về thân thể hắn. Chủ nhân, cẩn thận! Hoa Chi la lên. Viên Minh không bối rối, trái lại, bình tĩnh tế ra tiểu kỳ màu bạc. Trong ánh bạc sáng chói, tiểu kỳ đón gió biến lớn, hóa thành một mặt đại kỳ màu bạc quấn xung quanh người hắn. Sừng quái ngưu màu lam đâm lên đại kỳ màu bạc, kéo theo những tiếng ma sát ken két, lập tức chạch sang bên cạnh chứ không đã thương được Viên Minh. Có điều Viên Minh cả người lẫn cờ bị đẩy lui về sau, hơn nữa càng lúc càng nhiều quái ngưu xông tới. Viên Minh không lo được quá nhiều, vận hồn lực xoay nhanh trong thức hải. Đoạn thừa lúc đám người không để ý, từ mi tâm bắn ra một đạo sóng âm nha minh đánh lên thân đám quái ngưu xung quanh. Nhưng cảnh tượng ngay tiếp theo lại khiến hắn cực kỳ kinh ngạc. Sóng âm màu đen thẩm thấu vào thân thể quái ngưu, mà hành động của đám quái ngưu này vẫn chẳng có gì thay đổi, không hề thấy chúng khựng lại dù chỉ một cái chớp mắt. Viên Minh khó mà tin được, lấy cường độ thần hồn của hắn hiện nay mà thi triển huyễn thuật thì dù có là tu sĩ nguyên anh hoặc hồn tu ngang cấp cũng phải bị ảnh hưởng. Vậy mà đám quái ngưu màu lam này lại bình thường như không. Cẩn thận, đám quái ngưu không có thần hồn, huyễn thuật của ngươi vô dụng đối với chúng. Bên trong thức hải, Tịnh Ảnh đột nhiên lên tiếng nhắc. Viên Minh cũng phát hiện ra điểm này. Trên thân những con trâu này không thấy bất kỳ dao động thần hồn nào, giống như những con rối. Sức lực vô cùng, thân thể bị thương lại có thể khôi phục ngay lập tức. Còn không sợ công kích thần hồn, xem ra đám quái ngưu này chính là tinh không thú. Khó trách, Lữ Trường Không nói, đối mặt với mấy thứ này gần như chẳng có cách nào đối phó, chỉ có thể chạy trốn. Viên Minh trầm mặc, huy động lôi công dụy, chọi cứng một lần cuối cùng với một con quái ngưu. Đầu tinh không quái ngưu bị đánh nát một nửa, nhưng Viên Minh cũng bị chấn văng ra ngoài. Cũng may, nhờ vậy hắn lại thoát khỏi vòng vây của đám quái ngưu. Chư vị, đám quái ngưu này chỉ e chính là tinh không thú trong lời của Lữ trưởng lão. Không thể nào đối phó. Trước hãy hợp lực đánh lui bọn chúng, sau chia ra chạy trốn. Viên Minh lớn tiếng hô, đồng thời vận khởi pháp lực rót vào lôi công chùy. Tức thì lực lượng lôi điện trong lôi công chùy phóng ra ngoài. Mấy chục tia lôi điện bùng lên, tạo thành một trận lôi điện dày đặc hạ xuống giữa đám quái ngưu. Mỗi một tia lôi điện đều tỏa ra khí tức dọa người. Những tiếng sấm nổ địa đùng nối tiếp nhau vang lên. Mặt đất bị nổ ra những cái hố lớn cháy đen. Theo đó khoảng mười mấy con quái ngưu bị đánh bay ra ngoài. Long Trùng hoành pháp bảo trường thương ngay trước ngực, khép hờ hai mắt, miệng tụng niệm pháp quyết. Đồng thời hai tay giao nhau nhanh chóng hình thành một pháp ấn cổ quái. Pháp lực toàn thân thông qua pháp ấn tụ tới trường thương. Cùng với đó, hàng long bên cạnh cũng há miệng phun hàn khí, khiến mặt ngoài trường thương phủ một tầng sương lạnh dày. Y đột nhiên mở mắt, trường thương trước người thình lình bộc phát ra một luồng linh quang màu trắng ngà. Chớp mắt tiếp theo, linh quang tựa như một cây lao bắn vọt về đàn trâu. Trường thương phủ sương lạnh nhoáng cái đã tới, trực tiếp xuyên phá thân thể của ba con quái ngưu, biến chúng thành tượng băng. Ngay sau đó, thân thể quái ngưu bất ngờ nổ tung, hóa thành vô số băng chùy bắn tới đám đồng bạn bên cạnh, mang theo khí lạnh thấu xương đâm vào thân thể chúng, khiến nửa thân của những quái ngưu này hóa trắng. Những người khác cũng nhao nhao xuất thủ, từng đạo băng nhận, lôi điện đánh vào đàn trâu. Gần nửa tinh không quái ngưu bị đánh bay, đàn trâu đại loạn. Đám người vội vàng tranh thủ thời cơ thoát khỏi tinh không quái ngưu, tách ra bỏ chạy. Việc đã tới miệng lại bay mất. Đám tinh không quái ngưu giận dữ lập tức đuổi theo. Đám người vất vả lắm mới dứt ra được, ai nấy bất chấp xương độc trong đầm lầy, dốc sức phi độn chạy trốn, tạo được một khoảng cách khá xa với tinh không quái ngưu. Viên Minh là người chạy nhanh nhất đám, chỉ có điều trên không của chỗ đầm lầy phủ đầy xương độc, vì vậy hắn chỉ có thể bay là phía dưới. Viên Minh thi triển kim quỷ ngự thú thuật, hòa cùng yêu lực của Hoa Chi thành một thể. Pháp lực tăng lên đến kết đan hậu kỳ, dùng quỷ ảnh độn pháp bay nhanh về phía trước. Hắn dù chưa tu luyện môn độn pháp này tới cảnh giới cao thâm, nhưng với nền tảng pháp lực kết đan hậu kỳ, hắn vẫn nhanh hơn người khác khá nhiều. Chẳng mấy chốc đã bỏ xa mấy con quái ngưu bám đuôi, nhìn lại chỉ thấy một điểm nhỏ. Viên Minh đẩy tốc độ lên tới cực hạn, chuẩn bị cắt đuôi hoàn toàn mấy con quái ngưu này. Đúng vào lúc này, mây độc bên trên đột nhiên tản ra, vô số điểm sáng rơi xuống, không ngờ tinh không vũ lần nữa phủ xuống. Mấy con quái ngưu phía sau rống lên hưng phấn, ngoài thân nổi lên từng hồi tinh huy, tham lam hấp thu những điểm sáng rớt xuống. Ngày tiếp theo, tốc độ chúng thình lình tăng thêm không ít. Lúc này lại có tinh vũ rút xuống. Viên Minh mặt mày xa sầm, tế lên một kiện pháp bảo dạng thuẫn ngăn cản tinh vũ. Tốc độ của hắn cũng vì vậy bị chậm đi rất nhiều. Tình hình cứ tiếp diễn như vậy, khoảng cách giữa hai bên sẽ nhanh chóng rút ngắn. Viên Minh nhanh chóng suy nghĩ tìm biện pháp đối phó. Chủ nhân, ta ổn rồi. Tiếng lôi vũ từ trong túi linh thú truyền ra. Viên Minh nghe, liền thở vào nhẹ nhõm, lập tức gọi lôi vũ đi ra rồi nhảy lên lưng nó. Pháp bảo tấm thuẫn mở rộng ra gấp mấy lần, che cho cả lôi vũ. Có điều vì vậy mà tốc độ ăn mòn của tinh quang với pháp bảo cũng tăng lên nhiều. Viên Minh không để ý việc này lắm. Qua một trận chiến tại Tu La Cung, hắn cũng thu được rất nhiều pháp bảo, có hỏng mấy kiện cũng không có vấn đề gì. Chủ nhân, chỉ dựa vào một mình Lôi Vũ e rằng không có ổn lắm. Ta cũng ra một phần sức. Từ dưới đất ngăn trở đám tinh không thú này, tranh thủ chút thời gian cho ngươi. Thấy Viện Minh càng ngày càng trọng dụng Lôi Vũ, Hoa Chi hình như sợ bị ghẻ lạnh nên hăng hái xin xuất kích. Đám tinh không thú này không có năng lực độn địa. Người từ đất xuất thủ đúng là khả thi. Có điều bên ngoài dưới tinh vũ, e là ngươi phải chịu tổn thương không có nhỏ. Viện Minh thoáng ngẫm nghĩ rồi nói. Chủ nhân, không cần lo chuyện này. Năng lực mạnh nhất của ta chính là tái sinh. Cũng lắm chỉ tổn hao chút nguyên khí mà thôi. Hoa Chi đáp. Vậy ngươi vất vả một chút. Đừng có cố quá. Nếu tình hình không ổn thì độn địa trốn ngay. Viện Minh nhắc nhở. Hoa Chi gật đầu, ngoài thân bừng ánh sáng màu lục, thân thể đột nhiên phân thành hai, tách ra một Hoa Chi nhỏ yếu hơn một chút. Cái này là thần thông phân thân? Viện Minh tò mò hỏi. Dạ, sau khi đột phá cấp 3, năng lực phân liệt thân thể của ta càng ngày càng tinh diệu, gần đây mới lĩnh ngộ được năng lực phân thân này. Phân thân này ẩn chứa một phần yêu lực của ta, có thể ngăn xương độc giúp ngươi một khoảng thời gian. Hoa Chi nói. Nói xong lời này, Hoa Chi bay nhào xuống rồi chui vào lòng đất. Viện Minh thông qua phân hồn thứ nhất phủ thần thức xuống, cảm ứng được tình hình của Hoa Chi. Phát hiện dù nó tiến sâu xuống dưới đất, nhưng vẫn không may mắn tránh khỏi đám tinh vũ đang thẩm thấu xuống đất. Cũng may, năng lực tái sinh siêu cường của Hoa Chi phát huy hiệu quả, lập tức chữa trị những thương tổn mới nhận. Nhưng cũng vì đó mà yêu lực của nó liên tục tiêu hao. Viện Minh thở phào nhẹ nhõm, thi triển kim quỳ ngự thú thuật, dung hợp làm một với yêu lực của Lôi Vũ. Lôi Vũ dang rộng đôi cánh, bắn ra từng đạo hồ quang điện, hóa thành một đạo lôi ảnh vọt tới trước, tốc độ nhanh gấp mấy lần lúc trước, chỉ chớp mắt đã biến mất trong sương mù. Mấy con tinh không quái ngưu vừa kinh vừa sợ, vội vàng phát lực đuổi theo. Đúng vào thời khắc này, mấy chục nhánh tử hắc yêu đằng phá đất mà lên, quấn chân đám quái ngưu. Tinh không quái ngưu lập tức ra sức giải dụa. Đám quái ngưu này cực kỳ khỏe, nhoáng cái đã kéo đứt toàn bộ dây leo. Thế nhưng, Hoa Chi dưới lòng đất lại chơi trò cũ, tiếp tục phóng ra một đám dây leo, thành công chặn bước đám quái ngưu, khiến chúng không cách nào tiến lên. Mấy con quái ngưu tức điên nhưng chẳng có cách gì. Sau khoảng một nén hương liên tục phi độn về trước, phát hiện ra đã hoàn toàn dứt khỏi đám quái ngưu, Viên Minh mới dừng chân. Tinh Vũ lúc này cũng đang từ từ ngất đi. Hắn thu Lôi Vũ vào trong túi linh thú, rồi truyền tin báo Hoa Chi tới hội hợp. Xong, liền lẳng lặng chờ đợi giữa không trung. Sau một khắc đồng hồ, Hoa Chi đột nhiên phá đất xông ra. Chủ nhân, ta về rồi. Vất vả cho ngươi rồi, ngươi không có vấn đề gì chứ? Viên Minh hỏi. Không có, đám trâu kia quá là ngu. Chỉ biết có dây leo cản chân mà không biết do ta thi triển. Mãi không tìm được vị trí của ta, dặn co một lúc, chúng liền từ bỏ truy đuổi, theo đường cũ trở về. Hoa Chi nói. Viên Minh gật đầu, thầm nghĩ, đám tinh không thú kia rốt cuộc là bị bọn hắn đánh động, hay là chuyên môn tìm tới. Hắn trầm ngâm một hồi mà vẫn không thể đưa ra kết luận. Ồ, yêu lực của ngươi sao lại không yếu đi? Cứ thế ngăn cản được tinh vũ ăn mòn mà không sức mẻ gì sao? Viện Minh đột nhiên phát hiện điểm khác thường trên người Hoa Chi, kinh ngạc hỏi. Lúc trước, khi dùng phân hồn thứ nhất xem xét phía Hoa Chi, hắn phát hiện tinh vũ thật sự làm nó bị thương không nhẹ. Đương nhiên không phải rồi. Trận tinh vũ khốn kiếp này làm ta tổn thất 1/3 yêu lực. Có điều vừa rồi, trên đường tới đây gặp một con yêu thú thằng lằn cấp 3, tiện tay giết chết thôn phệ. Nhờ vậy yêu lực mới khôi phục lại. Hoa Chi đáp. Viên Minh giật mình, lòng thầm ước ao năng lực thôn phệ của Hoa Chi. Mình nhất định phải có được kim quỳ ngự thú thuật một cách hoàn chỉnh. Hắn âm thầm siết tay. Nói tới đây, chủ nhân, lúc ta đánh giết con thằng lằn kia, phát hiện một chỗ kỳ quái. Người có muốn tới xem một chút không? Hoa Chi đột nhiên hỏi. Chỗ nào? Nơi đó hình như là một đầm nước, xung quanh bị sương mù dày đặc che kín. Thiên địa linh khí cũng cực kỳ dày, giống như ẩn giấu thiên tài địa bảo. Ta vốn định đi vào thăm dò thực hư, nào biết vừa tới gần liền hoa mắt chóng mặt, phải cấp tốc lui ra. Hoa Chi kể mà trong lòng còn sợ hãi. Lại có chuyện như vậy sao? Viên Minh bị câu chuyện của Hoa Chi khơi gợi lòng hiếu kỳ, bèn bảo nó dẫn đường. Chủ tớ hai người rất nhanh đã tới nơi đó. Chỉ thấy phía trước có một bức tường sương mù dày đặc cản lối, thấp thoáng nghe có tiếng nước chảy truyền ra. Hắn dùng phân hồn thứ nhất phủ thần thức xuống tra xét tình hình nơi đây, rất nhanh đã có thu hoạch. Dưới mặt đất, nơi chôn giấu lượng lớn khoáng mạch, phong phú hơn nhiều những nơi khác. Vì thế hiệu quả của trận pháp thiên nhiên mới có thể được tăng cường tới mức độ này. Hoa Chi tới đây đột nhiên hoa mắt chóng mặt, cũng chỉ là do hiệu quả từ trận pháp thiên nhiên. Về phần tình hình đằng sau bức tường sương mù, hắn cũng đã tra xét rõ ràng. Chỗ đó đúng là một đầm nước, chỉ có điều chất nước màu đen, thỉnh thoảng còn sinh ra bọt khí nhầy nhầy, đúng là một đầm nước độc. Mặt đất xung quanh đó cũng bị nhuộm đen sì. Chỗ sâu dưới đầm là hang ổ của một con thằn lằn màu tím, đỉnh đầu mọc ra một cái mào ngũ sắc, thoạt nhìn giống như một con gà trống béo mấp. Yêu thú thằn lằn này dù trông xấu xí nhưng mà thực lực rất mạnh, đã đạt tới cấp 3 đỉnh phong, còn mạnh hơn tam nhãn kim ô một chút, chỉ thiếu chút là bước vào cấp 4. Con thằn lằn này nằm trên một vật tròn trị bông loáng to khoảng mấy trượng, xung quanh là một mảng lớn xương cốt yêu thú nằm rải rác. Không biết có phải là bị yêu thú thằn lằn này ăn thịt hay không. Vật màu tím kia thoạt nhìn giống như một quả cầu ngọc thạch nhưng lại có hô hấp. Thân thể theo nhịp thở khẽ phình ra rồi co lại. Đúng là một sinh vật thật. Kết thúc tập 156 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.